Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1171, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lào Lầm Tịch kém chút không đi ra ngoài cấp cứu quả trứng kia. Thế nhưng là, không đúng, vậy căn bản cũng không phải là trứng, không có cảm ứng được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức ba đồng. Lầm Tịch tại này nháy mắt bên trong cuối cùng rõ ràng toàn bộ kế hoạch. Chỉ có thể nói. Nhân loại, thật mẹ nó rảo hoạt. Eston như cũ là cái đạn khói. Hắn nhiệm vụ là phụ trách đem cái kia canh giữ ở bên trong mẫu sư thiếu dẫn xuất đi. Kỳ thật cái kia bị ném đi ra ngoài. Chứng, căn bản chính là Eston chính mình mang lên đi. Nhưng là này trong khoảng điện quang hòa thạch phát sinh chuyện, liền Lâm Tịch đều có chút không kịp nhìn. Huống chi là người trong cuộc mẫu sư thiếu đâu. Công sư thiếu bị tính kế. Là bởi vì vương giả uy nghiêm không dung khiêu khích, cho nên đối mặt dám can đảm đến mạo phạm nó người tự nhiên là theo đuổi không bỏ. Mà mẫu sư thiếu trung kế, tính kế còn lại là một viên lo lắng hài tử từ mẫu chi tâm. Quả nhiên, tại mẫu sư thiếu mới từ xào huyệt xông ra nháy mắt bên trong, Lâm Tịch bên người Chester đã sớm bóp hào thời gian cho chính mình gia trì một cái đằng không thuật cùng tăng tốc độ thuật, ngay tại kia mẫu sư thiếu bỏ qua công kích Eston nhất thời đi cứu chính mình. Hài tử, lúc kia quả chừng bóng rổ lớn nhỏ sư thiếu trứng đã bị một bộ áo bào đen Chester ồn ôm tại ngực bên trong. Như vậy kỳ diệu tới đỉnh cao phối hợp, nói đến tựa hồ bình thường không có gì lạ, thế nhưng là tham dự hành động mỗi người đều tại cùng sinh mệnh thi chạy. Đối mặt một đôi thực lực chênh lệch cách xa ma thú cấp 6, bọn họ thế nhưng có thể dễ dàng như thế cầm tới vẫn luôn ngộ tại mẫu sư thiếu cái mông phía dưới trứng, dựa vào cũng không phải là chiến đấu thực lực. Mà là đối với sư thiếu phu phụ tập tính cùng với đối với chính mình đội ngũ hiểu rõ cùng lẫn nhau ăn ý phối hợp. Làm an tĩnh ăn dưa xem kịch Lâm Tịch phát hiện, công sư thiếu bên kia cũng không thu được gì. Hai cái võ giả thế nhưng đồng thời tu tập một loại tương đối thiên môn võ kỹ. Mô phỏng thuật, này hai hàng cấp tốc chạy trốn lúc sau, cấp tốc đáp xuống chính mình đã sớm xem trọng thấp lòng bên trên, thế nhưng cấp tốc đem thân thể mô phỏng thành cùng thấp lòng không kém bao nhiêu dáng vẻ. Cho nên có đôi khi tốc độ nhanh cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Hai cái kẻ xâm lấn cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem chính mình biến thành nhánh cây tại công sư thiếu mí mắt phía dưới lừa dối qua quan. Công sư thiếu bay càng nhanh, cách nó địch nhân thì càng xa xôi. Mẫu sư thiếu biết chính mình mắc lừa thời điểm, công sư thiếu cũng đã bay trở về. Này đôi phẫn nộ phu thê rốt cuộc phát hiện bọn nó bảo bối không thấy. Thế là ở chung quanh trắng trợn hủy hoại, chà đạp, gào thét không ngừng. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Tên trộm đã tập thể bình yên đi xa. Nhưng là Lâm Tịch lại tại tiểu đội trên mặt tất cả mọi người trông thấy trước giờ chưa từng có khẩn trương cùng thận trọng. Lâm Tịch vận khởi ngũ thức đến. Tạm thời cũng chưa phát hiện chung quanh có người mai phục hoặc là tiếp cận. Như thế nào bọn họ lại tựa hồ như có chút hốt hoảng mà chạy dáng vẻ đâu. Hai cái sư thiếu cũng chỉ tại hang ổ gần đây bão nổi. Cũng không có đuổi giết bọn hắn dấu hiệu A. Đột nhiên Lâm Tịch tỉnh ngộ. Thầm mắng chính mình một câu ngu ngốc. Vừa rồi lại là khói đặc cuồn cuộn, lại là sư thiếu rên gì, thành thế cao to như vậy, tự nhiên sẽ dẫn tới gần đây người đều tới tìm tòi hư thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, một viên sư thiếu trứng đã có được bị đánh cướp giá trị, huống chi bọn họ trong tiểu đội còn có cái thiên kim tiểu thư hạ xương đâu. 2000 từ kim tệ, rất nhiều trôi qua mặt ngoài xa xỉ xa hoa quý tộc đều chưa hẳn cầm ra được. Cái này đối mặt hai cái tam vĩ sư thiếu đều có thể bình chân như vậy đội ngũ, tại đối mặt không biết đồng loại lúc lại như lâm đại địch. Bởi vậy có thể thấy được, đáng sợ nhất kỳ thật cũng không phải là những cái đó thực lực siêu cường ma thú, mà là lòng người. Bọn họ như cũ dựa theo tới khi đường rút lui, dù sao đã đi qua một lần, tương đối quen thuộc. Nhưng là không đi ra bao xa, tiểu đội quả nhiên bị ngắm bắn. Chi đội ngũ này bằng vào cực độ ăn ý phối hợp. Vừa đánh vừa lui, tại vết thương nhẹ hai người trọng thương một người tình huống hạ cuối cùng chạy thoát. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp thở phào nghỉ một lát, lần nữa bị mặt khác một chi đội ngũ chặn được. Phía trước có phục binh sau có hồ, nhất là về sau đội ngũ, lại có người nhận ra cái kia bị bọn họ vẫn luôn bảo hộ ở giữa tiểu cô nương chính là Thiên Kim, hạ xương lúc sau, đối phương chi kia chừng 20 người đội ngũ lập tức sôi trào. Đừng lại làm ngu xuẩn chống cự, giao ra sư thiếu trứng, lưu lại hạ xương tiểu thư, chúng ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đối phương lĩnh đội nhân từ nói, đối mặt 10 chuôi trọng nỏ cùng với 5 cái nhìn chằm chằm ma đạo sĩ, Aston rốt cuộc sợ. Lâm Tịch trong lòng mừng thầm, cái này kêu là thiên đạo tuần hoàn, ngươi khi đó cầm này phá ngoạn ý nhi bức lão tử theo cây bên trên xuống tới, hiện giờ bị người dùng cái này đồ chơi buộc lại từ bỏ ta, liền hỏi ngươi thoải mái không? Dù sao đối với Lâm Tịch tôi nói là con đường nào cũng dẫn đến nhà ta, mặc kệ đi theo ai cũng sẽ đem nàng bình an đưa về Lavender gia tộc đi. Chester nhìn cái kia vẫn luôn đặt tại chính mình nơi này sư thiếu chứng, trong lòng đều đang chảy máu. Nhưng là người nhất định phải đối mặt hiện thực, phe mình đã có 3 cái thương binh, đối phương lại là dĩ giật đãi lao, bọn họ vô luận như thế nào đều không chiếm ưu thế, đành phải ngưng chiến đàm phán. Mất cả chỉ lẫn trải, Aston đối mặt Lâm Tịch lúc cũng mất hư giả hảo phong độ, thôi táng Lâm Tịch làm tấm mộc cùng đối diện co kè mặc cả, muốn chứng cũng đừng muốn người. Muốn người cũng đừng muốn chứng, tóm lại chúng ta chịu khổ bị liên lụy, cũng không thể chỗ tốt toàn các ngươi được rồi đi thôi. Đối diện không có chút nào ý thỏa hiệp, cái kia ma đạo sư sơ cấp lĩnh đội dương dương đắc ý nói. Đừng như vậy tham tiền, ta bằng hữu, các ngươi lưu đến tính mạng tại, bao nhiêu từ kim chờ các ngươi kiếm, hạ xương tiểu thư cùng sư thiếu chứng nhiều nhất giá trị 2000 kim, mà các ngươi đội ngũ trên người trang bị cùng mang theo từ kim tệ. Hẳn là đủ để vượt qua con số này. Hắn giang tay ra, còn nói thêm, người xem, chúng ta cũng không có đuổi tận giết tuyệt, không phải sao? Cho nên, người muốn thông minh một ít, giao ra hạ xương tiểu thư cùng chứng, chúng ta kiếm 2000 kim, các ngươi giữ lại hơn 10 mấy cái mạng. Không đồng ý, coi như các ngươi giết chết hạ xương tiểu thư đập vỡ sư thiếu chứng, chúng ta chỉ cần đem các ngươi toàn bộ giết chết, có được đồ vật khả năng giá trị sẽ cao hơn. Chúng ta là không có tổn thất, mà các ngươi lại muốn uổng phí mất đi sinh mệnh, ngươi thoạt nhìn cũng không ngu xuẩn, lĩnh đội tiên sinh. Lâm Tịch thực kiêu ngạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng xưa nay không biết chính mình có thể như vậy được hoan nghênh, như vậy nhiều nam nhân vì cướp ta, dẫy đến đầu rơi máu chảy. Nàng cúi đầu xuống tìm kiếm chính mình trên người phải chăng có chiếu sáng rạng rỡ nữ chính quang hoàn. Mà đạo sư đã đem lời nói được không thể minh bạch hơn được nữa, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Aston một phương chỉ có thể lựa chọn lưu lại Lâm Tịch cùng chứng. Tại như thế nào giao tiếp hai kiện bảo vật thời điểm, hai bên lại lần nữa phát sinh khác nhau, cuối cùng Lâm Tịch đề nghị. Sao không đem viên kia sư thiếu chứng từ ta đảm bảo, dù sao chính ta đã đáng giá ngàn vàng, ai cũng không nỡ đánh chết ta. Aston tiên sinh liền có thể mang theo các đội hữu an toàn rút lui. Chờ các ngươi sau khi đi xa, ta lại đi này vị ma đạo sư các hạ đội ngũ, không phải tốt. Này một đề nghị được đến hai bên tán thành, đích xác, từ hạ xương ôm sư thiêu chứng là tốt nhất, an toàn nhất rút lui phương pháp. Một phương triệt hồi vây quanh, một phương thì lưu lại con tin ở giữa cầu nguyện một cái giảm sóc tác dụng. Lâm Tịch nhìn viên kia bóng rổ lớn nhỏ sư thiêu chứng, nước bọt đều phải chảy xuống. Tiểu bảo bối, ta tới rồi. Nhưng mà... một câu lại đưa nàng toàn bộ vui sướng đánh cái vỡ nát. Tất cả đều đừng động, sư thiếu chứng cùng hạ xương là bản tỏa. Ngọa tào, PS, một mặt là cất giữ ảo ảo chứng, một mặt là đặt mua ảo ảo rơi. Chính bản đặt mua thật sự có khó như vậy sao? Sáng tác là trà trà duy nhất nguồn kinh tế. Nếu như cảm thấy trà trà văn coi như không tệ, mời ngài lấy ra một bình đồ uống tiền tới ủng hộ một chút chính bản đặt mua, cảm tạ đại gia. Bản chương xong, cách chương.